Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 75 gạch dưới 1, Lạc U Linh kỳ thực còn muốn gả cho ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên cái kia trong hai mắt, nhất thời một vệt trùng thiên lửa giận, cũng không còn cách nào che giấu phun trào mà ra. Hắn song quyền nắm chặt, nhãn thần âm trầm, hắn đương nhiên biết Lăng Dạ lời này là có ý gì. Lạc, đã là Lăng Dạ nữ nhân, tại sao có thể, đó là hắn truy cầu cả đời, đều chưa từng đã từng một lần con mắt nữ thần. Ở trong mắt hắn, Lạc U Linh là hoàn mỹ, là cái này chư thiên vạn giới, hoàn mỹ nhất nữ thần, cao quý, mỹ lệ, sạch sẽ, không gì sánh kịp, đó là trong lòng hắn, cả đời này theo đuổi lớn nhất, không cho có chút khinh nhờn. Nhưng là bây giờ, Lăng Dạ dĩ nhiên phá vỡ loại này vừa xong đẹp, Lăng Dạ thực sự làm loại sự tình này. Lúc này Diệp Thiên thần thức, chính là xuyên qua chư thiên vạn giới, xem hướng Tử Vân tiên giới, xem hướng Lạc U Linh nơi đó sau đó, ngăn cách lấy cái này vô hạn khoảng cách xa, cái kia nhịn không được run thanh âm vang lên, cáo ta, không phải thật, đây không phải là thật. Trước đây hắn đệ một lần chứng kiến Lạc U Linh lúc, cũng đã triệt để mê luyến tới nàng. Khi đó, hắn còn chỉ là một cái hơi có danh tiếng cường giả. Khi đó, hắn cũng đã tại nội tâm xác định, mình đời này không phải nàng không cưới sau lại. Hắn nghe được Lạc U Linh đã từng định ra một cái tiêu chuẩn. Ai giết Lăng Dạ, ai có thể thắng Lăng Dạ. Nàng gả cho ai, hắn sở dĩ một đường điên cuồng như vậy quật khởi. Có trình độ nhất định là vì mình thân là nam nhân xưng bá chư thiên dã tâm. Cũng có trình độ nhất định, chính là vì có thể có được Lạc U Linh vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mà bây giờ, Lăng Dạ nói cho hắn biết, Lạc U Linh đã không lại hoàn mỹ. Lạc U Linh đã là Lăng Dạ đúng không? Diệp Thiên lúc này trong đầu, có chút mất trật tự. Hắn hy vọng Lạc U Linh có thể nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều không phải thật. Lúc này, tại cái kia Tử Vân tiên giới, Tuân Nhữ Nguyệt chờ, các loại, ánh mắt mọi người, cũng đều là tò mò xem chiêu Lạc U Lãnh. Có ý tứ, Diệp Thiên tại sao phải hỏi như vậy? Diệp Thiên là muốn hỏi cái gì? Nói cho ta biết, không có đối với ngươi làm cái gì? Ngươi nói a? Lúc này Diệp Thiên, rõ ràng đã là bắt đầu có vài phần đánh mất lý trí. Hắn cả đời này, cuộc đời của hắn, vốn là như vậy hoàn mỹ nhãn xem cùng với chính mình gần đi hướng thành công sau cùng. Mà bây giờ, đến rồi cái này thời khắc cuối cùng, lại xảy ra loại sự tình này. Hắn đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại chỗ hỏng. Đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Thủ Ngươi Nguyệt đám người, lúc này đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lạc U Linh. Rốt cuộc là ý gì à? Ai đúng các nàng cung chủ làm cái gì? Diệp Thiên hỏi như vậy. Chẳng lẽ là Lăng Dạ? Tuân Nhữ Nguyệt đám người, trong ánh mắt nhất thời tuôn ra một vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là Lăng Dạ đối với các nàng cung chủ làm cái gì? Các nàng đột nhiên hồi tưởng lại, Lăng Dạ đệ một lần tới nơi này thời điểm cái kia huyết hồng sắc kết giới cản trở mọi người. Sau lại, các nàng cung chủ giống như là phát điên đuổi theo Lăng Dạ chém. Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhất thời đều là bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ, đêm thực sự đối với các nàng cung chủ làm cái gì? Thiên Nột các nàng cung chủ, từ trước đến nay đều là như vậy rõ ràng cô. Kết quả ý nhưng xảy ra chuyện như vậy. Thảo nào cái kia sau đó, cung chủ đối với Lăng Dạ sẽ có một loại không giải thích được lưu ý. Thảo nào tại cái kia chi hậu, cung chủ ở Lăng Dạ trước mặt sẽ có một loại không giải thích được băng lãnh cùng quật cường. Ý, dạng, cái này thực sự sao? Tuân Nhữ Nguyệt chờ, các loại, ánh mắt của người đều là xem chiêu Lạc U Lãnh. Tựa hồ có hơi không phản ứng kịp chuyện này. Lúc này Lạc U Linh cũng không có xem Diệp Thiên liếc mắt, chỉ là nghe được Diệp Thiên cái này mang theo vài phần thẩm vấn ý ngữ khí lúc, nàng mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Tiếp lấy chính là lạnh lùng nói. Chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Hoàn toàn chính xác, chuyện của nàng, vốn là cùng Diệp Thiên không có quan hệ gì. Diệp Thiên cũng không phải là nàng người nào. Tại sao phải dùng như vậy ngữ khí hướng nàng câu hỏi? Lạc U Linh lời này vừa nói ra, Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhất thời đều là nhướng mày. Nàng không có phủ nhận. Nói như vậy, thực sự, dĩ nhiên là thực sự. Thiên Nột, các nàng cung chủ dĩ nhiên, sớm đã thành lăng dạ nhân. Mà lúc này, tại cái kia huyết sắc sâu trong hư không, Diệp Thiên trong lòng hung hăng trầm xuống, sắc mặt cũng là hung hăng trầm xuống. Lạc U Linh câu trả lời này, không thể nghi ngờ đưa hắn sau cùng vẻ chờ mong, đều là hoàn toàn nát bấy, cũng đem tim của hắn hoàn toàn đánh hạ 18 tầng địa ngục. Là thật, Dịch Đêm nói, là thật, ở trong lòng hắn, hoàn mỹ nhất Lạc U Linh đã là thành lăng dạ nữ nhân. Hắn cả đời đều ở đây theo đuổi nữ thần, mắt thấy thì sẽ đến tay nữ thần. Hiện tại, đã là lăng dạ. Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên xem hướng lăng dạ. Cái kia trong ánh mắt, sát ý cùng lửa giận đang điên cuồng cuồn cuộn, mà lý trí đang bị một chút xíu nát bấy. Trong lòng hắn hoàn mỹ, hiện tại bị lăng dạ phá hủy. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là thấp nhất giới hạn sự tình. Lăng dạ, làm thấp nhất giới hạn chuyện. Nhìn lấy lăng dạ khóe miệng mang theo cái kia một nụ cười, Diệp Thiên càng là trong cơn giận dữ. Này, sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Hắn tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc oanh, vô cực chi cảnh mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Nguyên bản cuộc sống của mình có thể rất hoàn mỹ, hoàn mỹ không sứt mẻ. Lại không nghĩ rằng ở cái này thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên xảy ra loại sự tình này. Loại này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu chuyện. Hắn lúc này, đương nhiên bạo tẩu. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, giết lăng dạ. Đem hết toàn lực, giết lăng dạ. Giết. Sau một khắc, Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, mang theo cái kia khí thế bàng bạc, hướng phía lăng dạ bạo trùng mà lên. Giết. Phía sau, ức vạn đại quân cũng là cùng nhau đuổi theo Diệp Thiên. Ủa lên, đối diện, lăng dạ khóe miệng ôm lấy một vệt lãnh đạm tiếu ý. Tuổi trẻ, chính là tuổi trẻ. Oanh, sau một khắc, hắn quanh thân, cái kia huyết hồng sắc mênh mông khí tức cũng là bộc phát ra. Sau đó, lẻ loi một mình, đón Diệp Thiên phía sau cái kia ức vạn bàng bạc đại quân. Đột nhiên xông tới. Ở nơi này chư thiên vạn giới hư không chỗ sâu nhất, ở nơi này huyết hồng sắc hư không chỗ sâu nhất, lăng dạ lẻ loi một mình, cùng đối diện Diệp Thiên dẫn đầu thiên địa minh, đột nhiên đụng vào nhau, cùng cái kia phô thiên cái địa đại quân so với. Lúc này lăng dạ là như thế cô đơn, nhỏ bé như vậy, nhưng trên người hắn tản mát ra cái kia trần áp vạn thế khí tức. Nhưng là đối với mặt ức vạn đại quân không cách nào ngăn cản cuối cùng. Lăng dạ một người, cùng Diệp Thiên dẫn đầu thiên địa minh, ở nơi này huyết hồng sắc vô biên trong hư không, đột nhiên đụng vào nhau. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng ngập trời nổ. Mênh mông linh lực, hủy thiên diệt địa sóng xung kích, ở nơi này sâu trong hư không đột nhiên bạo phát ra. Giờ khắc này, chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới, đều là lâm vào điên cuồng run rẩy bên trong. Ức vạn dặm hư không, trong nháy mắt vỡ nát. Chiến đấu dư ba, tịch quyển toàn bộ chư thiên vạn giới. Vô cực chi cảnh chiến đấu, liền triển khai như vậy. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Khắp nơi cường giả, ánh mắt đều là nhìn lấy nơi đây. Cảm thụ được cái này một cỗ chân chính áp đảo mọi người bên trên. Áp đảo chư thiên vạn giới bên trên bàng bạc chiến đấu. Hào hùng như vậy chiến đấu, là bất luận kẻ nào đều chưa từng thấy qua. Là bất luận kẻ nào đều chưa từng cảm thụ qua. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích, từ nơi này hư không chỗ sâu nhất tràn ngập mở ra. Liên lụy toàn bộ chư thiên vạn giới. Một ít yếu ớt thế giới, Ở kinh khủng này chiến đấu phía dưới, trực tiếp bị chấn được vỡ nát. Chư thiên vạn giới, phảng phất lâm vào trước nay chưa có trong nguy nan, phát ra trận trận sợ run. Không cảnh, đây là kinh khủng bực nào chiến đấu a? Lúc này, đã là có không ít đến từ chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao chạy tới hiện trường, thế nhưng bọn họ vẫn chưa xuất thủ. Bọn họ chỉ là đứng ở biên giới chiến trường chỗ xa nhất. Hiện trường quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Trận này đại chiến trước đó chưa từng có. Tu La Cuồng đám người, tự nhiên cũng ở trong đó. Đại ca, chúng ta thực sự phải đứng ở huyết ảnh ma chủ bên này sao? Tu La Cuồng phía sau, mấy cái huynh đệ đều là không nhịn được hỏi. Tình huống hiện tại là, Diệp Thiên cùng Lăng Dạ đều là vô cực chi cảnh. Nhưng Diệp Thiên phía sau, còn có ức vạn đại quân chống đỡ. Còn có chư thiên vạn giới vô số thế lực chống đỡ. Diệp Thiên dường như thực sự chính là ngưng tụ cái này chư thiên vạn giới sở hữu đại thế. Mà Lăng Dạ lẻ loi một mình, chắc chắn thất bại. Chiều hướng phát triển a là, chúng ta đứng ở hắn bên này. Nhưng cái này một lần, chúng ta không ra tay. Tu La Cuồng gật đầu nói. Nhưng mình đã quyết định muốn theo đuổi theo Lăng Dạ. Đó chính là vĩnh viễn đi theo Lăng Dạ. Một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn đều không ra tay. Hắn cũng tin tưởng Lăng Dạ kịp chuẩn bị. Diệp Thiên xác thực đạt tới mọi người cũng không thể đạt tới cảnh giới. Thế nhưng cái này chư thiên vạn giới tuyệt đối không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy. Còn có không biết lĩnh vực. Còn có cùng chỗ sâu hắc ám. Những là đó Diệp Thiên căn bản không biết chuyện chút nào. Những thứ kia là chỉ có Lăng Dạ mới biết tồn tại. Tu La Cuồng phía sau, mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Được rồi, vậy cứ dựa theo Tu La Cuồng ý tư tới. Đứng ở Lăng Dạ bên này. Nhưng cái này một lần, không ra tay. Rầm rầm. Huyết hồng sắc hư không, lúc này sớm bị cái kia mênh mông vô cực chi cảnh khí tức bao phủ. Đến từ chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực lớn, khắp nơi cường giả đỉnh cao, lúc này đều là ở bên cạnh, lẳng lặng quan sát trận đại chiến này. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn lấy cái kia sóng xung kích đầu nguồn, nhìn lấy cái kia hỗn chiến trung tâm. Tại cái kia hỗn chiến trung tâm, chỉ có Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Tuy là Diệp Thiên mang theo ức vạn đại quân, thế nhưng cái này đại quân căn bản không khả năng tới gần Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Bọn họ đều chỉ có thể ở phía sau, đem hết toàn lực ra tay trợ giúp Diệp Thiên. Tác dụng của bọn họ cũng không phải là rất lớn. Trận này tuyệt thế đại chiến kết quả chỉ nắm giữ ở Lăng Dạ cùng Diệp Thiên trên tay. Còn lại bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không cách nào tả hữu. Tử Vân tiên giới, vậy từ sâu trong hư không truyền tới chiến đấu động tĩnh, làm cho toàn bộ tiên giới lúc này cũng đều là phát ra run rẩy. Cái này vô cực chi cảnh chiến đấu, là đúng nghĩa liên lụy toàn bộ chư thiên vạn giới, là đúng nghĩa bao phủ chư thiên hoàn vũ. Lạc U Linh đứng tại cái kia giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn lấy cái kia sâu trong hư không, nhìn lấy cái kia chiến đấu trung tâm. Nhìn lấy cái kia mênh mông chiến đấu trường mặt, cái loại này cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn không phải là các nàng có thể tham dự. Bằng không, nếu là có thể làm chút gì, nàng có lẽ thực sự sẽ ra tay, sẽ đứng ở Lăng Dạ bên kia, lại trợ giúp Lăng Dạ cùng nhau nghênh chiến Diệp Thiên. Thế nhưng, vô dụng, cuộc chiến đấu này, không có bất kỳ người nào có thể tả hữu. Cuộc chiến đấu này thắng bại là Lăng Dạ cùng Diệp Thiên định đoạt. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn cuộc chiến đấu này. Đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong đơn lấy vài phần lo lắng đối với Lăng Dạ lo lắng. Lăng Dạ có hai cái mạng, hẳn là phần thắng càng lớn chứ. Coi như là hiện tại cuộc chiến đấu này thất bại, cũng có thể sống được a. Hắn nhất định có biện pháp. Lạc U Linh chính mình đều không có phát hiện. Nguyên lai mình là để ý như vậy Lăng Dạ. Để ý như vậy cái này trận chiến cuối cùng. Lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng đều là nhìn lấy cái kia chấn động chư thiên bàng đại chiến đấu chung. Tâm, bây giờ Lăng Dạ, một người nghênh chiến toàn bộ thiên địa minh ức vạn đại quân. Hình ảnh như vậy thoạt nhìn lên dường như còn chút bi tráng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.